Lối sống đoạn giảm phiền não. Kinh đề cập đến 44 loại hành vi, lời nói và ý nghĩ bất thiện mà chúng ta phải tránh để vượt qua những phiền não. 44 loại ấy như sau. 1. Bạo hành, vihimsa. 2. Sát sanh, panacitta. 3. Trộm cắp, adinadana. 4. Không phạm hạnh hay dâm ô, apramacharya. 5. Nói dối, musawada. 6. Nói đâm thọc, pisunawacha. 7. Nói lời thô ác, pharusawacha. 8. Nói lời vô ích, samphapalapa. 9. Tham dục, aficha, sân tâm, vyapada. 11. Tà kiến, michaditi. 12. Tà tư duy, micha sankappa. 13. Tà ngữ, michawacha. 14. Tà nghiệp, micha kammanta. 15. Tà mạng, micha chiwa. 16. Tà tinh tấn, micha wayama. 17. Tà niệm, micha sati. 18. Tà định, micha samadhi. 19. Tà trí, micha nhăn nát. 10. Tà giải thoát, micha vimutti. 21. Hôn trầm thủy miên, chinamitta. 22. Trạo cử hối quá, uttacha. 23. Nghi hoặc, vichikicca. 24. Phẫn nộ, kotha. 25. Oán hận, upanaha. 26. Phản phúc, makha. 27. Hiểm độc, palasa. 28. Tật đố, issa. 29. Sang tham, macchariya. 30. Đạo đức giả hay lường gạt, satheya. 31. Mang trá, maya. 32. Cứng đầu, tham pha. 33. Quá mạng, atimana. 34. Khó nói, dupachata, dovachasata. 35. Ác hữu, papamita. 36. Dễ vui, pamada. 37. Bất tính, asathacha. 38. Vô tạm, ahirika. 39. Vô quý, anotapa. 40. Ít nghe, apasutata. 41. Biến nhá, kosacha. 42. Thất niệm, mutasacha. 43. Liệt tuệ, dupanyata. 44. Tinh mù quán, sandhiparamasa. Giải rộng về việc thực hành đoạn giảm. Chana, thiền định, tự nó không bảo đảm sự diệt hoàn toàn của những phiền não. Để diệt chúng, người hành thiền đòi hỏi phải có sự rèn luyện bản thân trong nếp sống giới, định, tuệ đi ngược lại với chúng, và ít nhất cũng phải đạt đến tầng thánh thứ nhất, tức nhập lưu thánh đạo. Ở giai đoạn nhập lưu này, những tà kiến, những đức tin mù quáng, hoài nghi, ước muốn sát sanh, nói chung tất cả những phiền não nào có khả năng đưa một người vào những cõi sống thấp thỏi, địa ngục, ngạ quỷ đã được bứng gốc. Sự việc này hết sức quan trọng. Đắc thiền hoặc có các năng lực thần thông và hào quang mà không diệt được những phiền não thì cũng không có giá trị gì. Đối với những người hành thiền ngoài Phật giáo, việc chứng thiền và duy trì được thiền đó cho đến lúc chết có nghĩa là sẽ được tái sanh vào các cõi phàm thiên và sống một cuộc sống trường thọ ở đó. Nhưng đúng thời, người ấy sẽ phải quay trở lại cõi người hay cõi chư thiên, và lúc đó sự khuynh hướng về các dục lạc và những ác nghiệp của người ấy có thể sẽ đưa họ trở lại những cõi sống thấp hơn. Lại nữa, người hành thiền trong Phật giáo, nếu có sự tự mãn do chứng thiền, cũng ở trong tình trạng không khá hơn gì người hành thiền ngoài Phật giáo. Nghĩa là họ vẫn có nguy cơ bị rơi vào những cõi sống thấp hèn. Nhưng nếu người ấy hành thiền minh sát, trên căn bản của bậc thiền Chana đã chứng, người ấy có thể thoát khỏi nguy cơ này. Vì thế Đức Phật khuyên các vị đệ tử của Ngài không nên tự tin về những thiền chứng của mình, mà phải thực hành pháp đoạn giảm. vốn sẽ bảo đảm sự diệt hoàn toàn của những khuynh hướng bất thiện.